Chương 1820, đêm dài trằn trọc. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Đêm khuya, Ninh Tịch trằn trọc tỉnh lại. Từng câu từng chữ của Trang Khả Nhi lúc ban ngày vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Cô hôn lên trán Tiểu Bảo một cái rồi lén trườn qua Lục Đình Kiêu, xuống giường đi về phía phòng làm việc. Ngồi trước bàn hồi lâu, cuối cùng Ninh Tịch vẫn bật máy tính lên. Sau khi quyết định ở ẩn, trừ việc nghe được chút tin từ Lục Cảnh Lễ ra, cô không còn chú ý tới bất kỳ tin tức nào trên mạng nữa. Mở công cụ tìm kiếm ra, cô ngây người nhìn màn hình một lúc mãi lâu sau mới nhẹ nhàng gõ bốn chữ Ninh Tịch ở ẩn. Vừa enter phát thì lập tức có vô số tin tức liên quan hiện ra, cơ bản đều là tin cũ một năm trước. Có fan nói rằng nhất định sẽ chờ cô trở lại, có fan còn thị uy trước cổng thịnh thế, có sóng gió lớn khi cô vắng mặt trong các lễ trao giải. Từng cái title, tất cả đều là cô. Theo thời gian, tên cô xuất hiện càng lúc càng ít, dần dần bị Hàn Tử Huyên và vô số người mới thay thế, mãi đến khi tên cô không còn được nhắc đến. Đinh, dưới góc phải đột nhiên hiện lên một tin tức giải trí hot, dường như nhắc đến tên của Giang Mục Dã. Ninh Tịch nhìn thoáng qua, tiện tay ấn mở. Sau đó liền thấy một tiêu đề chói mắt được phóng to, fan liên tục. Kháng nghị, Giang Mục Dã cút khỏi giới giải trí. Chuyện gì xảy ra thế này? Sắc mặt Ninh Tịch lập tức thay đổi, đọc kỹ tin tức này. Đọc rồi mới thấy thật trùng hợp, chuyện này lại có liên quan đến cô Hàn Tử Huyên kia. Nguyên nhân là Giang Mục Dã lỗ mãng công khai đăng Weibo nhục mạ cô ta, thậm chí còn làm nhục cả mẹ của đối phương. Cút mẹ mày đi, Ninh Tịch cau mày nhìn dòng chữ này. Cho dù Giang Mục Dã có kích động thế nào thì cũng không dùng ngôn từ quá khích như này với con gái. Thế là cô bắt đầu tìm hiểu kỹ càng mọi chuyện. Hóa ra cô cũng biết nguyên nhân bắt đầu, chính là cái tin Giang Mục Dã và Hàn Tử Huyên hẹn hò trên báo mà cô thấy lúc cô vừa tỉnh lại ngày đó. Ngay từ đầu dường như Giang Mục Dã không để ý tới, dù sao thì nữ minh tinh muốn ăn hôi theo anh ta cũng rất nhiều. Tấm hình kia, Ninh Tịch đoán chắc là cảnh phim, chờ đến lúc công bố thì làm sáng tỏ chút là được. Còn về việc buổi họp báo thiên hạ thì lại đột nhiên nhiên khống chế. Ninh Tịch xem kỹ lại hiện trường buổi họp báo xem đã có chuyện gì. Sau đó, cô tìm được một đoạn clip người quản lý của Hàn Tử Huyên đang trả lời một câu hỏi của phóng viên. Trịnh An Như, từ lúc Tử Huyên debut tới giờ, cô ấy đã phải chịu đựng vô số lời chửi bới ác ý, vì ngoại hình xuất sắc, cũng từng bị đem ra so với các nữ minh tinh bình hoa chỉ được cái vẻ bề ngoài. Tử Huyên không phải người mà mọi người có thể đánh đồng với những kẻ thấp kém dựa vào mặt mũi và cơ thể để tiến thân, đây là sự sỉ nhục đối với Tử Huyên. Tại đây, tôi xin trịnh trọng gửi tới tất cả các phóng viên lời giải thích, hy vọng các vị sau này đừng hỏi lại những câu hỏi mang tính sỉ nhục thế này nữa. Cũng đừng lấy tên của Tử Huyên ra nhắc chung với những người có nhân phẩm thấp kém kia. Lúc Trịnh An Như nói những lời này, khuôn mặt của Giang Mục Dã luôn ẩn trong tối nên không thấy rõ, vẫn đang hứng hờ nghịch điện thoại. Mà ngay khi Trịnh An Như nói những lời này xong, Giang Mục Dã liền thỏng thả đứng dậy, bỏ đi không một lời giải thích. Sau đó, toàn bộ hiện trường liền loạn cào cào. Ngay vào lúc đó, cái câu chửi kia được đăng lên Weibo của Giang Mục Dã. Ninh Tịch xem đoạn clip kia, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng đầy châm chọc của Giang Mục Dã và bóng lưng phách lối bỏ đi không. Thèm quay đầu lại thì khẽ nở nụ cười bất đắc dĩ. Cái tên này, chương 1821, chiến đấu vì tình yêu. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Không ngủ được sao, đằng sau lưng vang lên giọng nói của Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch rời mắt khỏi màn hình máy tính, quay sang nhìn Lục Đình Kiêu, vẻ mặt cô có chút không yên lòng, vâng. Ánh mắt Lục Đình Kiêu liếc qua đoạn clip và kết quả tìm kiếm trên màn hình, anh dùng lòng bàn tay to lớn vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô, anh đã nói rồi, cho dù em có quyết định như thế nào đi chăng nữa, anh đều ủng hộ em. Ninh Tịch vùi đầu vào ngực anh im lặng một lúc rất lâu. Không biết đã qua bao lâu, ánh mắt cô dần dần trở nên kiên quyết. Lục Đình Kiêu, em muốn comeback. Lục Đình Kiêu, được. Nói cho cùng, lần này Giang Mục Dã cũng là vì cô không thể ngồi đó mặc kệ được. Mà cũng giống như Giang Mục Dã, còn có cả Khả Nhi, còn có rất nhiều những fan trung thành vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô nữa. Nếu như nói lần đầu tiên debut là vì giấc mơ của mình thì lần này cô muốn làm vì những người vẫn luôn đứng sau lưng cô ủng hộ cô. Sau khi quyết định comeback để lấy lại danh dự cho thằng cháu họ, trong khoảng thời gian tiếp theo đó, Ninh Tịch vừa điều dưỡng, khôi phục sức khỏe, vừa tìm hiểu tất cả mọi động thái xảy ra trong giới giải trí một năm vừa rồi bằng tốc độ nhanh nhất. Lúc này, Ninh Tịch đang ngồi xích đu trong vườn đọc tuần san giải trí kỳ mới nhất với tốc độ nhanh như gió. Lúc ánh mắt rơi xuống một cái tên quen thuộc thuộc trên một tin tức nằm nghiêng nghiêng bên góc, cô thoáng khựng lại. Từ Thao, người quản lý có thâm niên lão làng nhất của thịnh thế, nay thế nhưng lại mua say ở quán bar với cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Xảy ra tranh chấp với nữ nghệ sĩ đã từng quản lý, bị trợ lý của nữ nghệ sĩ đó tát cho một cái rồi xỉ vả nhục mạ ngay tại chỗ. Mà bài viết này rõ ràng đang nghiêng về phía nữ nghệ sĩ kia, từng câu từng chữ đều hiện lên vẻ châm chọc, vui sướng khi người gặp họa, tỏ ý rằng do Từ Thao thường xuyên ngược đãi, áp bức nghệ sĩ mình phụ trách, cho nên kết quả ngày hôm nay là do ông ta tự làm tự chịu. Đọc bài viết này, Ninh Tịch không khỏi nhíu mày. Danh tiếng của Từ Thao trong giới vốn rất tốt, nghe nói kể từ sau khi Thịnh Thế xảy ra chuyện thì đều là một mình Từ Thao ra mặt chống đỡ. Một người vì công việc mà bán hết cả gia sản của mình thì không thể nào làm ra chuyện trái với đạo đức nghề nghiệp của mình được. Nhưng mà, những chuyện thế này cũng đã quá quen rồi. Đám nghệ sĩ được ông ta dốc hết tâm huyết ra bồi dưỡng đào tạo. Giờ lại bị Tinh Huy dùng một cái giá cao để kéo về, đương nhiên là phải tìm một lý do danh chính ngôn thuận để khỏi mang cái tiếng vong ân phụ nghĩa rồi. Vì vậy mà Từ Thao không ngừng bị đặt điều nói xấu. Trước đấy Lục Đình Kiêu đã giúp cô nghe ngóng tin tức của chị Chi Chi, nhưng hình như sức khỏe người nhà chị ấy không được tốt, chị ấy vẫn luôn bận chăm sóc. Chị Chi Chi đã rất vất vả mới đưa cô lên được đến vị trí kia, bây giờ cô thật sự không nỡ lại để chị ấy phải để lao tâm lao lực làm lại từ đầu một lần nữa. Vốn dĩ cô đang sầu thối ruột vì chưa tìm thấy người quản lý cho lần comeback này đây. Từ Thao, những ngón tay của Ninh Tịch khẽ gõ gõ lên cái tên in trên mặt báo, vẻ mặt như đang suy tư. Ở các đó không xa, Boss, ngài gọi tôi đến đây để làm gì ạ? Cho dù thế nào Lương Phi Tinh cũng không ngờ được, thế nhưng có một ngày chính mình lại được sếp đích thân gọi đến. Cả quãng đường anh ta đều nghĩ rốt cuộc Boss gọi mình đến là có việc gì, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ đành nơm nơm đi theo phía sau. Lương Phi Tinh đi theo Lục Đình Kiêu xuyên qua tầng tầng hoa lá, anh ta mơ hồ nhìn thấy dưới giàn hoa cách đó không xa, hình như có một cô gái đang ngồi ở đó, nhưng gương mặt của cô gái lại khuất sau bóng những đóa hoa, nhìn không rõ. Một phán đoán mơ hồ hình thành trong đầu, gương mặt của Lương Phi Tinh dần hiện lên vẻ hoài nghi nhưng lại cảm thấy điều đó là không thể. Đúng vào lúc này, cô gái đó lại từ từ đứng dậy, gương mặt khiến nắng gắt giữa trưa cũng phải mất đi vẻ rực rỡ, gương mặt đó dần dần hiện ra rõ ràng trước mặt anh ta. Giám đốc Lương, đã lâu không gặp, chương 1822, người chiến thắng trong cuộc sống thật sự. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh Tịch, sau khi nhìn rõ cô gái ấy là ai, Lương Phi Tinh trợn tròn mắt, biểu cảm như thể gặp ma giữa ban ngày. Anh ta kinh ngạc đánh giá người phụ nữ đã biến mất cả năm trời trước mặt, không chỉ kinh ngạc vì đột nhiên nhìn thấy cô xuất hiện mà còn là vì khí chất của cô ấy lúc này. Lương Phi Tinh quả thật khó lòng mà tưởng tượng ra nổi cái đám chuột cống luôn âm thầm đưa ra các suy đoán, nào là dáng người của Ninh Tịch bây giờ biến dạng thế nào, hay là phẫu thuật thất bại không dám ra ngoài. Khi nhìn thấy Ninh Tịch lúc này sẽ có biểu cảm như thế nào? Khó mà tưởng tượng ra, nếu như Ninh Tịch lại một lần nữa xuất hiện trước công chúng sẽ gây ra chấn động đến mức nào? Cả cái giới giải trí này đều đảo lộn vì cô ấy. Chỉ cần cô ấy muốn mà thôi, quả thật cô ấy sinh ra đã được định là vua, là người chiến thắng của thế giới này. Lương Tĩnh Phi bình thường mồm mép dẻo kẹo như thế mà giờ khắc này ngay cả một câu cũng không thốt lên nổi, cả người đều rơi vào trạng thái kinh ngạc cực độ cùng với không thể tin nổi. Đúng vào lúc này, ánh mắt anh ta liếc thấy chiếc nhẫn khiêm tốn nằm im lặng trên ngón tay của cô gái. Anh ta lập tức liếc về phía chiếc nhẫn trên ngón tay của ông chủ mình, quả nhiên là cùng một cặp. Ôi má ơi, bọn họ kết hôn rồi. Cứ cho là anh ta đã biết mối quan hệ của bọn họ từ sớm rồi nhưng bây giờ cũng mất một giây để đần người. Ôi đại boss của anh, nữ vương của anh thế mà lại lấy nhau thật rồi này. Hừm, cái tin này mà tung ra ngoài đảm bảo cả cái giới giải trí này sẽ nổ tung. Hồi trước còn rộ lên cái tin Ninh Tịch bị lão già giàu có nào đó bao nuôi hay là lén lút có chửa hoang nên mới rút lui khỏi giới giải trí. Mẹ nó chứ, người ta mới thực sự là kẻ chiến thắng trong cuộc sống này đấy, cái đám nhân loại ngu ngốc này. Bà chủ, đã lâu không gặp, quả thực đã lâu không gặp, không biết qua bao lâu Lương Phi Tinh mới khôi phục lại năng lực nói chuyện bình thường của mình. Thấy Lương Phi Tinh nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch lâu như thế, Lục Đình Kiêu vốn dĩ đã không vui nhưng sau khi nghe thấy câu bà chủ thì vẻ mặt mới dịu đi đôi chút, là tiểu tịch muốn tìm anh. Là bà chủ tìm tôi ạ? Không biết bà chủ tìm tôi, là có chuyện gì ạ? Vẻ mặt của Lương Phi Tinh lại càng hoảng loạn. Ninh Tịch thấy thế liền trấn an, giám đốc Lương đừng căng thẳng, không có chuyện gì lớn đâu, anh cứ ngồi xuống uống chén trà trước đã. Bên công ty, giờ cũng chỉ có Lương Phi Tinh là cô còn có chút quen, mà cô có rất nhiều chuyện vẫn cần đến anh ta ra mặt giúp mình. Cộng thêm việc Lương Phi Tinh cũng biết quan hệ của cô với Lục Đình Kiêu, cũng coi như là người phe ta, thế nên khi Lục Đình Kiêu liên lạc với Lương Phi Tinh hộ cô mới không từ chối. Vâng, Lương Phi Tinh ngồi xuống, nhấp một ngụm trà hoa đặt trên bàn. Giám đốc Lương, lần này tìm anh đến đây là vì... Tôi muốn comeback, Ninh Tịch lên tiếng, phụt, ngụm trà trong lương phi tinh bay luôn ra ngoài, ho sặc ho sụa cái. Cái gì, không phải chứ, bà chủ vừa nói cái gì cơ ạ? Tôi nói, tôi muốn trở lại. Ninh Tịch lặp lại một lần nữa, gương mặt xuất trần đó dần dần nở một nụ cười. Lương phi tinh, anh ta vừa nghe thấy cái gì thế? Ninh Tịch nói rằng cô ấy muốn comeback, thế này mà không phải là việc lớn ấy à? Nhưng mà, chuyện này làm sao có thể được? Bây giờ Ninh Tịch có thiếu cái gì đâu, ở giới giải trí cô ấy cũng đã lên đến đỉnh vinh quang, lại còn lấy được một người đàn ông như Lục Đình Kiêu nữa, cuộc sống này còn gì phải mong muốn? Sao có thể lại muốn comeback nữa đây? À, chương 1823, cái này không liên quan đến thể lực. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh Tịch như đã đoán ra nghi vấn của Lương Phi Tinh, cô chậm rãi lên tiếng, sau khi tôi rút lui dường như đã mang lại rất nhiều phiền toái cho mọi người. Dạo này lại biết được chuyện của Giang Mục Dã, dù sao thì chuyện này cũng do tôi mà ra. Đâu có, cái này có liên quan gì đến bà chủ đâu ạ, chuyện thành ra thế này hoàn toàn là do đám người đần độn nào đấy thôi. Lương Phi Tinh vội lên tiếng, anh ta làm sao mà ngờ được đúng vào lúc Thịnh Thế rơi vào đường cùng, sắp rơi vào cảnh tuyệt vọng vì bị tập đoàn mẹ vứt bỏ đến nơi, Ninh Tịch lại đột nhiên xuất hiện còn chủ động nhắc đến chuyện comeback nữa chứ. Ninh Tịch comeback đâu chỉ đơn thuần là comeback, cô ấy còn là đại diện cho đại boss, đại diện cho cả tập đoàn Lục Thị. Bà chủ, cô có biết mấy ngày trước tôi và anh Từ còn nhắc đến cô không, chúng tôi nói rằng nếu như cô có thể comeback thì tốt biết mấy. Bà chủ, cô có chắc chắn là sẽ quay lại thật không? Vậy lần này, cô định chọn ai làm người quản lý? Để tôi gọi Lâm Chi Chi quay trở về nhé. Lương Phi Tinh hỏi liền tù tì. Nhà chị Chi Chi đang có chuyện, không cần thiết phải làm phiền chị ấy, để anh Thao làm là được rồi. Ninh Tịch lên tiếng, lão Từ, bà chủ, cô chắc chứ? Ôi má ơi, cái gã đó mà biết cô trở lại chắc chắn sẽ vui đến phát điên mất. Lương Phi Tinh đang lúc kích động thì đột nhiên sững ra, sau đó vô cùng e dè quay sang nhín hộ thê cuồng ma nào đó đang ngồi bên cạnh, vậy còn đại boss thì sao, anh ấy? Cũng đồng ý cho cô comeback chứ? Ninh Tịch ôm lấy cánh tay Lục Đình Kiêu, anh nhà tôi đã đồng. Rồi, chỉ cần đừng để mình mệt quá là được, tình trạng sức khỏe của tôi không được tốt lắm. Hả, bà chủ, cô đang có thai à? Lương Phi Tinh nhìn chừng chừng nhìn vào bụng Ninh Tịch, khóe môi Ninh Tịch lập tức cứng đờ, lúc trước bệnh nặng mất một thời gian, giờ đang trong giai đoạn điều dưỡng. Ồ, hóa ra là như thế. Sếp, bà chủ, về vấn đề lượng công việc hai người cứ yên tâm, chỉ cần bà chủ giơ ngón tay út lên thôi là đã ngang ngửa cái đùi thô của bọn họ rồi, nào đâu cần cô phí tâm phí sức chứ. Lần này bà chủ comeback chính là để mang chúng tiểu nhân đi theo thu phục Giang Sơn, quét ngang thiên hạ. Ninh Tịch bật cười, giám đốc Lương, anh có phần tin tưởng thái quá vào tôi rồi. Bà chủ, những lời tôi nói tuyệt đối là sự thật đấy. Đúng rồi, vậy bao giờ chúng ta bắt đầu công việc? Lương Phi Tinh nôn nóng hỏi. Ninh Tịch nghĩ nghĩ rồi nói, càng nhanh càng tốt, ngày mai đi, ngày. Mai anh đưa tôi đi tìm anh Thao trước đã. Không thành vấn đề, màn đêm yên tĩnh. Ninh Tịch thơm lên trán của Tiểu Bảo vừa được dỗ ngủ say rồi sau đó vòng qua bên Lục Đình Kiêu đang ngủ, dán sát vào lòng người nào đấy mà dỗ dành, anh yêu, đừng lo mà, em sẽ biết chừng biết mực thật mà, chắc chắn sẽ không để bản thân quá mệt mỏi quá đâu. Bây giờ sức khỏe của em đã khôi phục hơn phân nửa rồi mà. Vốn dĩ cô còn đang định nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa nhưng cô đang lo chuyện này nếu cứ càng kéo dài thêm sẽ càng bất lợi cho Giang Mục Dã nên mới muốn sớm giải quyết cho xong. Lục Đình Kiêu không nói gì, Ninh Tịch bám dính lấy anh. Hết cọ rồi lại ôm, cuối cùng anh không nhịn nổi nữa, đã hồi phục hơn phân nửa rồi. Hửm, nói rồi liền bế cô gái đang làm loạn từ trên giường dậy, đi sang phòng cho khách ở bên cạnh. Ninh Tịch cảm thấy bản thân mình đang chợt lơ lửng trên không rồi lại được nhẹ nhàng đặt lên chăn đệm mềm mại. Dưới ánh trăng, đôi mắt của người đàn ông đang phủ trên người cô như thể có một ngọn lửa đang cháy rừng rực, ngọn lửa đó càng lúc càng gần rồi đột ngột phủ lên môi cô như đang thiêu đốt cô. Thế này là có nghĩa là cuối cùng cô cũng phải hoàn thành việc động phòng hoa chúc vẫn luôn kéo dài cho đến tận bây giờ phải không? Nụ hôn dây dưa mỗi lúc một sâu, dường như ngay đến cả linh hồn cô anh cũng muốn nuốt trọn, cảm giác tê dại đến từ trên ngực khiến cơn run rẩy từ sâu thẳm bên trong Ninh Tịch trỗi dậy, những ngón chân mượt mà thoáng cái đã co rúm lại. Chẳng qua chỉ là ve vuốt vui đùa trước khi bắt đầu, ấy thế mà Ninh Tịch đã cảm thấy mình y như một con cá mắc cạn khô khốc thiếu nước, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng thì anh cũng rời khỏi môi cô, trên gương mặt anh hiện rõ vẻ mặt đang dùng tất cả lý trí để đè nén, kiềm chế mình lại, bây giờ em còn dám chắc thể lực em vẫn ổn không? Hửm, Ninh Tịch lập tức vùi đầu vào trong lồng ngực của anh, những ngón tay không cam tâm cào những vệt thật dài lên lưng anh, thế này làm sao mà có thể giống nhau cho được? Cái này căn bản là chẳng liên quan gì đến thể lực cả. cho dù chỉ là anh cười với em một cái thôi là tim em cũng có thể đập thình thịch rồi, huống chi anh còn làm như thế này lại rồi. Lại như thế này với em nữa. Lục Đình Kiêu lập tức sững người ra, anh bị câu nịnh đầm bất ngờ này của cô làm cho dở khóc dở cười, em lấy đâu ra cái cớ ấy thế? Đây đúng là thật mà. Chương 1824, kể cả có là bố của ông trời có quay lại đi chăng nữa. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Bởi vì cái nguyên nhân gọi là thể lực này thế nên động phòng vẫn không thành. Ninh Tịch âm thầm hạ quyết tâm mau chóng đẩy nhanh tiến độ phục hồi sức khỏe, nói chung đi đè người ta vẫn tốt hơn. Tối hôm qua đã đến bước đó rồi thế nhưng Lục Đình Kiêu thấy thể lực của cô không thể chống đỡ nổi nữa liền nhịn tiếp thật. Cũng không biết có phải cảm giác của cô sai hay không, có lúc cô thực sự cảm thấy trên phương diện này Lục Đình Kiêu đối với cô. Có chút cẩn thận hơi thái quá thì phải, nhưng mà, cảm giác được tôn trọng và quý trọng này lần nào cũng khiến cô rất cảm động. Nếu như người đó không phải là anh, có lẽ cả đời này của cô sẽ không thể có hành vi thân mật đến thế với một người đàn ông nào khác. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lương Phi Tinh đã đích thân lái xe đến đón cô. Trước khi đi, để tránh khỏi phiền phức, Ninh Tịch tạm thời tháo nhẫn cưới xuống, dùng một sợi dây chuyền bạc sâu vào rồi đeo lên cổ. À, bà chủ, có cái này. Lão Từ dạo gần đây tâm trạng không được tốt lắm. Lát nữa cô nhìn thấy anh ta, thì không cần kinh ngạc quá nhé. Lương Phi Tinh nhắc nhở Ninh Tịch trước. Có chút lo rằng Ninh Tịch nhìn thấy cái dáng vẻ quỷ quái đó của Từ Thao sẽ thay đổi ý định. Vì bạn bè, anh ta đương nhiên là hy vọng rằng Từ Thao có thể bắt được cơ hội duy nhất có thể trở mình đứng dậy này. Không sao, nét mặt của Ninh Tịch nhìn có vẻ không để ý cho lắm. Sau khi trải qua quãng đường dài hơn nửa tiếng, hai người dừng trước một khu chung cư cũ kỹ chật chội. Vì để lăng xê mấy người mới dưới tay mình, lão Từ đã bán hết tất cả tài sản của mình, ngay đến căn phòng đang ở bây giờ cũng là đi thuê. Khó khăn lắm tân binh mới thành danh được, không ngờ đến bây giờ cả hai bọn họ đều quay ngược lại cắn anh ấy một ngụm. Vì chuyện này mà lão Từ cũng cảm thấy chán trường, trong khoảng thời gian này vẫn luôn uống rượu mua say, mấy hôm trước còn bị một đứa trợ lý tát cho một cái trước mặt bàn dân thiên hạ, tâm trạng chắc có lẽ càng tệ hơn. Lương Phi Tinh vừa thở dài, vừa cẩn thận từng tí một dẫn Ninh Tịch lên lầu. Hai người vừa đi đến cửa liền nhìn thấy đồ đạc trong phòng liên tục bị vứt ra ngoài. Rồi sau đó vang lên tiếng quát tháo chói tai khắc nghiệt, cái tên nát rượu thối tha không biết xấu hổ này. Còn người quản lý hàng đầu cái gì, lại còn đại minh tinh Lưu Hiểu Nhu và Doãn Yêu Yêu đều là nghệ sĩ do mày dẫn dắt. Quản lý ngôi sao hàng đầu mà có cái đức hạnh như mày chắc. Bà đây nói cho mày biết ngày mai mà còn không trả tiền nhà thì cút ngay đi cho bà. Lại một loạt những tiếng binh binh bang bang nữa vang lên, bà chủ nhà cho thuê mang thân hình mập mạp mặt váy ngủ vênh váo hung hăng đi từ trong phòng ra ngoài. Vừa nhìn thấy người đàn ông khí chất bất phàm đang đứng bên ngoài và người phụ nữ đeo kính đen bên cạnh anh ta thì vẻ mặt ngẩn ra, tò mò quay đầu lại nhìn hai người vài cái sau đó mới đi vừa lẩm bà lẩm bẩm. Khụ, bà chủ, ngại quá, từ từ thôi ạ, đi bên này. Lương Phi Tinh không ngờ thực tế còn tệ hại hơn những gì anh ta dự đoán, cẩn thận đá mấy thứ linh tinh sang một bên, dẫn Ninh Tịch đi vào trong phòng. Vừa mới vào phòng, mùi rượu nồng nặc gay mũi đã xông đến, tất cả. Mọi thứ trong phòng đều nát bét. Loạn thành một đống, mà bản thân Từ Thao thì đang nằm trên một đống hỗn độn cả người nhão ra như một đống bùn không biết trời đất gì nữa. Lương Phi Tinh bịt mũi, giơ chân đá vào đùi Từ Thao mấy phát, lão Từ, tỉnh lại đi, tỉnh đi. Mau tỉnh dậy mà xem, ông xem ai đến kia kìa. Từ Thao mất kiên nhẫn quơ quơ cái bình rượu đang cầm trong tay lên, cút. Cút hết cả đi, cho dù có là bố của ông trời có đến đây, ông cũng không thèm. Lương Phi Tinh ái ngại quay sang nhìn Ninh Tịch một cái. Vội vã giật lấy chai rượu trong tay Từ Thao ném đi, ông tỉnh táo lại cho tôi nhờ, Ninh Tịch, là Ninh Tịch đã quay trở lại rồi đây này. Cô ấy muốn mời ông làm quản lý đấy. Nghe thấy tên Ninh Tịch, Từ Thao ngây ra như phỗng sau đó cười đến mức sắp khóc ra luôn, ha, ha ha ha. Lương Tử, mẹ nó chứ ông còn say hơn cả tôi. Ninh Tịch trở về rồi, Ninh Tịch muốn mời tôi làm người quản lý. Ha ha, nếu như là Ninh Tịch quay trở lại, tôi để ông cưới tôi luôn. Lương Phi Tinh, cảm ơn. Tôi đây méo có hứng thú với ông. Chương 1825, đi lấy nó về. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Từ Thao vừa nghe thấy thế lập tức liền xù lông lên, phắc. Dựa vào cái gì mà ông không có hứng thú với tôi? Ông có biết năm đó tôi đẹp trai đến nỗi một giây là đập chết hết đám tiểu thịt tươi không? Có biết là bao nhiêu nghệ sĩ nam nghệ sĩ nữ muốn lên giường với ông đây không? Mẹ nó chứ, bây giờ hết người này đến người khác đều. Nói ông đây chơi quy tắc ngầm với chúng nó, bảo ông đây cưỡng ép chúng nó lên giường với ông. Có cho ông cũng đéo thèm nhé. Lương Phi Tinh bất lực nhìn cái vẻ ông chú lớn tuổi nát rượu của đối phương mà chỉ biết im lặng che mặt. Khụ, Ninh Tịch đứng bên cạnh, thật sự không nhịn được phải bật cười. Nghe thấy trong phòng đột nhiên có tiếng cười khẽ của phụ nữ, Từ Thao đang hùng hùng hổ hổ như bị ai đó bóp cổ, thoáng cái đã im bặt. Mãi cho đến lúc này anh ta mới phát hiện ra, đằng sau lưng Lương Phi Tinh còn có thêm một người nữa. Ninh Tịch nén cười, tháo kính râm xuống nhìn người đàn ông đang ngồi trên một đống hỗn độn phía đối diện, anh Thao. Từ Thao vẫn đần ra như cũ. Giám đốc Lương không lừa anh đâu, đúng là tôi đang muốn mời anh làm quản lý của tôi. Ninh Tịch tiếp tục nói, cái, đờ mờ, Lương Phi Tinh, cái đờ mờ nhà ông. Một lúc sau, Từ Thao mới gào lên một tiếng phẫn nộ rồi đứng bật dậy, kéo theo một đống đồ ngổn ngang cũng rơi trên mặt đất. Người đàn ông cũng chẳng buồn đi nhặt lên, vội vàng như con quay lôi ra cái ghế sạch sẽ duy nhất còn lại trong đám đồ hỗn tạp rồi lại dùng ga giường lau lại một lần, sau đó đẩy cái ghế đến trước mặt Ninh Tịch, ngồi. Tịch nữ thần, cô mau ngồi xuống đi, thật ngại quá, nhà cửa loạn quá. Nói xong quay sang kéo Lương Phi Tinh đang thảnh thơi đứng bên cạnh xem kịch vui chui vào trong góc, mẹ nhà ông chứ, sao không? Nói sớm với tôi, Lương Phi Tinh híp mắt cười hì hì, nếu tôi nói sớm cho ông thì nào đâu có cơ hội được thấy từ mỹ nhân đây chủ động hiến thân cơ chứ. Cút, Từ Thao tức giận đá anh ta một phát, quay sang chỗ Ninh Tịch lại đổi thành vẻ mặt nịnh nọt, tôi có phải đang nằm mơ không? Đại ảnh hậu Ninh Tịch thực sự đã quay về rồi, cô ấy thực sự muốn comeback sao? Đúng là tôi đang có ý định như vậy. Nhưng mà, tại sao là tôi? Cô chắc chắn muốn để tôi làm quản lý của cô chứ? Từ Thao có chút ngại ngùng nhìn cái dáng vẻ chật vật của mình. Cái gã Lương Phi Tinh chết tiệt này, nếu nhắc anh ta sớm hơn thì anh ta cũng không đến nỗi để lại ấn tượng tệ hại đến thế với nữ thần. Lương Phi Tinh hình như đã đoán ra được anh ta đang nghĩ gì, khoanh tay trước ngực nhướng mày nói, đừng có lải nhải nữa, ông tưởng Ninh Tịch không biết cái bộ dạng quỷ quái của ông bây giờ à, ảnh chụp dáng vẻ ông chú tệ hại của ông đã sớm bay đầy trời rồi kia kìa. Anh Thao, giờ anh là người hiểu rõ tình hình công ty nhất, tôi nghĩ rằng anh là người thích hợp nhất cho vị trí người quản lý của tôi, huống hồ tôi cũng rất kính nể nghĩa khí mà anh vẫn kiên trì giữ vững được cho đến bây giờ. Từ Thao nghe thế liền ngẩn ra, hốc mắt nóng lên. Nếu như anh Thao cảm thấy không có vấn đề gì, thì bây giờ chúng ta có thể bắt đầu sắp xếp công việc được rồi, trước mắt có việc gì cần tôi làm không? Từ Thao vừa nghe vậy ánh mắt đục ngầu lập tức trở nên sắc bén, cuối cùng anh ta cũng nhận ra Ninh Tịch là đang rất nghiêm túc. Cuối cùng anh ta cũng nhận ra tất cả đều là sự thật không phải anh ta đang nằm mơ. Anh ta thế mà đợi được đến lúc mình có cơ hội xoay người. Từ Thao vuốt vuốt mặt rồi nhanh chóng lôi ra một đống tài liệu từ trong ngăn kéo ra, dùng một tốc độ cực kỳ nhanh nói, quảng cáo sản phẩm dưỡng da của YLD, tôi chạy vậy mất cả tháng trời mới giúp Lưu Hiểu Nhu lấy được, kết quả cô ta bị Tinh Huy lôi đi mất thế là hoàn toàn trở thành công lao của Tinh Huy. Chiều nay bọn họ sẽ ký hợp đồng, ngay cả thời gian cũng là do tôi định ra từ lúc ban đầu luôn. Ninh Tịch gật đầu, đứng dậy, vậy đi thôi, đi lấy nó về, chúng ta bắt đầu từ quảng cáo này. Chương 1826, nét đẹp nhất là nét đẹp từ bên trong. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Chỉ đơn giản một câu thôi mà chỉ trong nháy mắt đã khiến cõi lòng lạnh giá của Từ Thao lại hừng hực cháy rực lên một lần nữa. Thấy tinh thần của Từ Thao đã khôi phục, Lương Phi Tinh đứng bên cạnh cũng thở phào một hơi, nhiệm vụ bắc cầu đã hoàn thành, tôi cũng phải về làm việc đây. Bây giờ Ninh Tịch đã quay trở lại, anh ta còn phải đi chuẩn bị một loạt kế hoạch liên quan đến việc quảng bá hình ảnh của cô ấy. Ninh Tịch gật đầu, có việc thì gọi điện, ba người bàn bạc một lát, sau đó bắt đầu chia nhau ra làm việc. Từ Thao dùng tốc độ nhanh nhất để sửa sang lại bản thân cho ra hình ra dáng, sau đó lập tức đưa Ninh Tịch đến chi nhánh của YLD đặt tại Trung Quốc. Làm đại diện của các nhãn hiệu hàng đầu quốc tế, đối với mỗi một nữ minh tinh đang trong thời kỳ huy hoàng muốn rát vàng danh tiếng mà nói thì đúng là một ước mơ tha thiết. Lưu Hiểu Nhu bây giờ chỉ thiếu mỗi việc làm đại diện cho một vài thương hiệu lớn cùng giật thêm một vài giải thưởng có danh tiếng là đẳng cấp của cô ta có thể tăng lên được thêm một bậc. Cho nên anh ta mới phải mất bao nhiêu công bao nhiêu sức để lấy bằng được quyền đại diện nhãn hiệu này cho cô ta. Vì Lưu Hiểu Nhu và Ninh Tịch là đi theo hai phong cách khác hoàn toàn nhau nên Dịch Húc Đông không coi trọng cô ta, cũng không muốn lãng phí công sức vào cô ta, có thể nói rằng tất cả tài nguyên của cô ta đều là do một tay anh giành giật về. Nói đến cái hợp đồng đại diện này, đây là công sức anh ta mặt dày chạy trước đón sau, nhờ vả không biết bao nhiêu mối quan hệ, xã giao các kiểu đều tự mình bỏ tiền túi ra trả, cuối cùng kết quả lại thành ra như thế này, thử hỏi làm sao anh ta có thể không mất khống chế cho được. Anh ta biết lần này hoàn toàn là do bên Tinh Huy cố ý, trước đây anh ta đã đắc tội nặng với Tinh Huy nên đối phương chỉ canh để cho anh một cú cuối cùng mà thôi. Tòa nhà trụ sở của công ty YLD, người phụ trách của YLD là Parker và Lưu Hiểu Nhu cùng người quản lý mới của cô ta là Trình Nghị Tân đang ở trong văn phòng trò chuyện vui vẻ với nhau. Trình Nghị Tân tỏ ra rất sâu sắc mà thấm thía nói, ôi,

người đại diện của SS hiện tại là ngôi sao nữ có danh tiếng lớn nhất Hàn Tử Huyên, ông ta làm cách nào cũng không tìm ra được bất kỳ một ai có thể vượt qua Hàn Tử Huyên được, thế nên ông ta mới bị Từ Thao thuyết phục, quyết định dùng một con đường khác, chọn Lưu Hiểu Nhu làm đại diện. Nhưng bây giờ, Từ Thao người thuyết phục ông ta ban đầu giờ lại nói với ông ta rằng nếu như ông ta chọn ký hợp đồng với Lưu Hiểu Nhu thì sẽ để mất cơ hội duy nhất để vượt qua SS, thật đúng là ngược đời. Trình Nhị Tân thấy vẻ mặt của Parker là lạ liền vội vàng nói, ngài Parker, ngài đừng nghe gã ta ăn nói linh tinh, gã ta hoàn toàn là vì cùng đường rồi nên mới cố ý nói thế để kích thích ngài. Cái gì là cơ, hội duy nhất để vượt qua SS chứ, chẳng lẽ ký hợp đồng với gã ta là có thể vượt qua SS sao? Thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Chương 1828, thực lực nói lên tất cả. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Lưu Hiểu Nhu cũng nhân cơ hội này lên tiếng, theo như những gì tôi biết, sau khi tôi và chị Yu Yu đi rồi, dưới trướng anh Thao không còn ai nữa. Cho dù là cả Thịnh Thế, cũng chẳng còn nữ nghệ sĩ nào có thể đẩy ra được nữa. Nghe Trình Nghị Tân và Lưu Hiểu Nhu nói thế, Parker từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc không nói gì. Ông ta không thể không thừa nhận, Từ Thao đã nắm được tử huyệt của ông ta, đối với ông ta mà nói câu này quả thực có lực tác động quá lớn. Một lúc lâu sau, dưới ánh nhìn của hai người nó Parker từ từ đứng dậy, anh Trình, cô Lưu, xin hai người đợi một chút, tôi đi gặp anh ta một lát rồi sẽ trở lại ngay. Trình Nhị Tân trong bụng dù có không vui nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài, vội hào phóng cười nói, ngài Parker đúng là suy nghĩ chu đáo, vẫn phải nói rõ với bọn họ để tránh cho sau này xảy ra những phiền toái không cần thiết. Sau khi Parker vội vã đi khỏi, sắc mặt của Trình Nghị Tân lập tức sa sầm xuống, vỗ mạnh một cái lên bàn trà, mày được lắm Từ Thao. Đến cái lúc này rồi thế mà còn dám ngáng chân ông đây, xem ra tao vẫn còn nhẹ tay với mày quá. Cái thứ không biết sống chết, Lưu Hiểu Nhu ở bên cạnh vội vàng an ủi, anh Tân, anh đừng có lo. Giờ dưới trướng anh ta căn bản chẳng có một nghệ sĩ nào ra hồn cả đâu, cho dù anh ta có lừa được giám đốc Parker qua thì chẳng qua cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Đáy mắt của Trình Nhị Tân thoáng hiện lên vẻ độc ác, đợi chúng ta ký xong hợp đồng xong, chúng ta sẽ tính sổ với gã. Nội thất phòng khách của YLD được thiết kế tràn ngập hơi thở nghệ thuật, cửa sổ thủy tinh ngũ sắc theo lối phục cổ, ghế sofa thêu hoa mang phong cách cổ xưa, thảm nhung màu trắng, trên bàn trà là một bình hoa mẫu đơn và sơn trà, trong tủ trưng bày đặt cạnh đó bày đủ những tác phẩm kinh điển của công ty. Lúc này, Ninh Tịch đã tháo khẩu trang và kính râm trên mặt xuống, đang ngồi trên sofa tiện tay cầm tập tranh đặt bên cạnh lên lật xem. Mà Từ Thao lại chẳng làm gì hết chỉ nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch, như thể là thần dữ của đang trông coi cái kho báu lớn của nhà mình vậy. Cũng hết cách rồi mà, chỉ cần là đàn ông, không, chỉ cần là người thì tuyệt đối sẽ không có cách nào rời mắt khỏi Ninh Tịch được. Hai người không đợi lâu, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân từ xa. Tiếng bước chân rất nhanh chóng đi đến trước cửa, Parker với khuôn mặt lạnh như tiền đẩy thẳng cửa đi vào phòng, anh Từ, xin hỏi rốt cuộc là anh có ý gì đây, lúc đầu rõ ràng là anh đề cử Lưu Hiểu Nhu với tôi. Kể cả giờ cô ta không phải là nghệ sĩ của anh nữa, anh cũng không nên đến phá đám. Parker đang tức tối nói thì ngay sau đó ánh mắt ông ta như thể tự có. Thức, chỉ thoáng cái đã bị bóng dáng ngồi trên sofa thu hút, đồng tử co lại tràn đầy vẻ không thể tin nổi, ôi thượng đế tôi. Ninh, cô, Ninh, Từ Thao chẳng hề ngạc nhiên trước phản ứng này của Parker, anh ta nhún vai nói, ngài Parker, tôi không tự mâu thuẫn với chính mình đến thế đâu. Lúc đầu khi tôi thuyết phục ông dùng Lưu Hiểu Nhu đã từng nói là nếu như dùng Lưu Hiểu Nhu, ông có thể lấy được chiến thắng trong nguy hiểm nhưng lần này. Dường như chỉ trong nháy mắt Parker đã phản ứng lại được, thái độ quay ngoắt 180 độ luôn, thành thật xin lỗi, vừa nãy có nhiều chuyện phiền toái phải giải quyết quá, xin hai vị đợi trong chốc lát. Nói rồi lập tức đi ra cửa nói với trợ lý đang đứng ngoài, lập tức đi chuẩn bị một bộ hợp đồng đại diện mới mang qua đây. Hả, trợ lý ngây ra ngay lập tức. Giám đốc chẳng qua chỉ vào trong đó có vài phút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khóe miệng Từ Thao khẽ nhếch lên, trong lòng có một cảm giác không nói lên lời. Lúc đầu anh ta thuyết phục được Parker phải mất bao nhiêu công sức, nói đến rách cả miệng, thế mà bây giờ anh ta chỉ cần nói có một câu ngắn ngủn là xong. Khi đứng trước mặt thực lực chân chính, tất cả kỹ xảo đều chỉ là một đống vô dụng. Chương 1829, thỏa mãn tất cả yêu cầu. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Parker lau lau lòng bàn tay đầy mồ hôi, nho nhã chào Ninh Tịch bằng lễ nghi của một quý ông. Ông ta đưa tay về phía Ninh Tịch, chào cô Ninh Tịch. Ninh Tịch cũng đưa tay ra khẽ nắm lấy tay của Parker, chào ông, ngài Parker. Parker kích động đến mức khó có thể nói lên lời, cô Ninh, thật đúng là đã lâu không gặp. Từ lúc gặp nhau trong buổi dạ tiệc lần trước, chớp mắt một cái đã một năm trôi qua.

Trình Nghị Tân liền đứng bật dậy. Vẻ mặt của Lưu Hiểu Nhu thoát cái đã biến sắc, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Các người coi tinh huy của chúng tôi là cái gì? Bảo đổi người là đổi đấy à? Một câu cũng không thèm báo trước. Trình Nghị Tân không kiềm chế nổi nữa, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Trợ lý cười ha hả, Từ Tốn lên tiếng, anh Trình nói thế thì nghiêm trọng quá, quy tắc trong giới anh cũng biết, tất cả những lời hứa miệng đều không thể coi là thật được. Chỉ cần chưa ký hợp đồng, bất kỳ ai cũng có cơ hội cạnh tranh. Huống hồ dù có là đã quyết định với nhau rồi, nhưng mà đó cũng chỉ là thỏa thuận giữa anh Từ và ngài Parker, đâu có quan hệ gì đến anh Trình đây đâu. Cậu, nhưng mà người Từ thao chọn là tôi, Lưu Hiểu Nhu không cam tâm nói. Nhưng bây giờ anh Từ lại đề cử cho chúng tôi một lựa chọn tốt hơn. Trình Nghị Tân tức đến nổ phổi nhưng lại không dám lên cơn giận ở YLD, chỉ đành cắn răng nhịn cục tức này xuống, mặt mũi sầm xì hỏi, người đại diện mới mà giám đốc các anh chọn là ai? Anh ta muốn xem đứa nào không có mắt thế nhưng ngay đến cả hợp đồng của Tinh Huy cũng dám cướp. Dù có cướp được hợp đồng đại diện thì làm sao, anh ta lập tức phong sát con nhỏ đó để xem Từ Thao có bảo vệ cô ta được không? Xin lỗi, vấn đề này thuộc về cơ mật của công ty, thứ cho tôi không thể tiết lộ. Trợ lý chỉ nói một câu thế rồi đi luôn. Lưu Hiểu Nhu ngồi lặng người trên ghế, chuyện này không thể thế được. Từ Thao căn bản làm gì có ai tốt hơn đâu. Trình Nghị Tân hừ lạnh một tiếng, chắc chắn tên đó lại đang giở trò quỷ rồi. Lưu Hiểu Nhu sốt hết cả ruột, anh Tân, vậy bây giờ làm thế nào? Đây, hợp đồng đại diện này rõ ràng là của em cơ mà. Anh Tân, anh nhất định phải giúp em cướp lại nó. Em đợi bao nhiêu lâu vậy mà, chẳng qua chỉ là một hợp đồng đại diện nho nhỏ, lo cái gì? Cái thứ hạn hẹp, thiếu kiến thức, cô theo tôi còn lo không có hợp đồng đại diện à? Trình Nghị Tân bực bội lấy lệ nói, thái độ của Parker đã là thế này thì anh ta làm sao mà cướp lại được? Anh ta không giống cái gã Từ Thao đấy, chỉ vì một hợp đồng đại diện mà mất hết mặt mũi cầu xin người ta. Lưu Hiểu Nhu còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt mất kiên nhẫn của Trình Nghị Tân chỉ đành uất ức câm nín. Dưới trướng Trình Nghị Vân còn có rất nhiều ngôi sao, tất cả tài nguyên tốt đều ưu tiên cho người khác hết, làm gì có phần của cô ta. Chương 1831, che chở. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Mà hơn nữa đây còn là YLD. Là một thương hiệu đại diện có cùng đẳng cấp với SS, nếu được làm người mẫu đại diện cho thương hiệu này, mọi tài nguyên của cô và hình ảnh của cô ta sau này đều sẽ có giá trị hơn. Vốn tưởng sau khi tới Tinh Huy, nước lên thì thuyền lên, nào ngờ vừa mới rời khỏi Từ Thao cô ta đã mất một hợp đồng quan trọng như vậy. Cô ta đã đánh giá quá thấp con người Từ Thao rồi. Chết tiệt, anh ta thật sự muốn hủy hoại cô ta. Người bảo trợ lý tắt anh ta trước mặt mọi người, sỉ nhục anh ta là Doãn Yêu Yêu chứ đâu phải cô ta. Cô ta chỉ gió chiều nào theo chiều đó, chẳng qua cũng chỉ là vì muốn bảo vệ bản thân mà thôi. Anh ta dựa vào cái gì mà muốn chống đối với cô ta? Dựa vào cái gì mà muốn cướp mất thứ khó khăn lắm cô ta mới có được? Không có hợp đồng này, một người không thân phận, không có chống lưng, lại giữa đường đi ăn máng khác như cô ta thì làm sao mà cạnh tranh được cái chỗ khốc liệt như Tinh Huy? Trước tòa nhà công ty YLD, Từ Thao cẩn thận mở cửa đỡ Ninh Tịch lên xe, đang định ngồi vào ghế lái thì phía sau bỗng truyền tới tiếng quát tháo. Lưu Hiểu Nhu một thân một mình đùng đùng đuổi theo, vừa thấy Từ Thao cô ta đã bắt đầu chửi bới ầm lên, Từ Thao. Anh quá quát nó vừa thôi, Từ Thao khẽ nhíu mày dừng lại, hả? Quá quát, Lưu Đại Minh Tinh, không biết tôi quá quát chỗ nào vậy? Lưu Hiểu Nhu mắt đầy lửa giận, rõ ràng anh biết hợp đồng đại diện này quan trọng thế nào đối với tôi. Từ Thao cười lạnh, hơ, tất nhiên là tôi biết. Nếu như anh ta không biết thì sao có thể liều mạng mà tranh cướp về cho cô ta được? Lưu Hiểu Nhu bắt đầu the thé lên chào phúng nói, Từ Thao, anh đừng có tỏ ra đã làm nhiều việc cho tôi có được hôm nay hoàn. Toàn là dựa vào năng lực của bản thân, nếu như tôi ở Tinh Huy chứ không phải là Thịnh Thế thì sớm đã nổi tiếng lâu rồi, chỉ vì tôi ở chung với loại ăn hại như anh nên mới cứ thụt lùi mãi, anh hoàn toàn không xứng làm quản lý của tôi. Từ Thao không nói gì cả, những lời này của Lưu Hiểu Nhu anh ta đã sớm nghe đến nhàm cả tai rồi. Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn bỗng đẩy cửa chiếc xe đen vẫn luôn im lìm kia ra. Một cô gái chậm rãi bước xuống, cô nhìn cô gái đang căm phẫn sôi sục trước xe nói, với tư chất của cô, nếu ở Tinh Huy thì cả đời này cũng sẽ chẳng có ngày mà ngóc đầu lên được. Ở Thịnh Thế, nếu không nhờ có anh Thao thì cả đời này cô cũng chỉ có thể là kẻ chuyên đi đóng vai quần chúng mà thôi. Không xứng, cô nói không sai, nhưng mà là cô không xứng có được một quản lý như Từ Thao. Lưu Hiểu Nhu trợn tròn mắt nhìn cô gái vừa bước ra khỏi xe. Cả người cô ta run lên như thể nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ, tiền bối Ninh. Ninh Tịch, chuyện này sao có thể? Nghệ sĩ mới mà Từ Thao dẫn dắt, lại là Ninh Tịch sao? Bỏ đi, Ninh Tịch, không có gì để nói với cô ta đâu. Thấy Ninh Tịch đứng ra che chở cho mình, Từ Thao có chút bất ngờ và cũng thật ấm lòng. Sau này cô sẽ có rất nhiều cơ hội để biết thứ mà cô đã mất đi khi phản bội lại công ty là gì. Ninh Tịch nói xong câu này liền quay trở lại xe. Lưu Hiểu Nhu ngơ ngác nhìn theo chiếc xe đi ngày một xa, mãi vẫn chưa hoàn hồn lại được. Câu nói cô không xứng có một quản lý như Từ Thao như đè nặng lên người cô ta. Ninh Tịch trở lại rồi, và lại chọn Từ Thao làm quản lý cho cô ấy. Chỉ riêng sự thật này thôi cũng đủ để cô ta phát hoảng rồi. Cảm giác này giống như thứ đồ mà cô ta khinh thường đem vứt đi thì được người ta nhặt lên, nói đó là bảo vật vô cùng quý giá, chẳng qua là do chính cô ta có mắt không tròng nên không hề nhận ra điều đó mà thôi. Chương 1832, Phá đám. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Trên xe, khụ, Ninh Tịch à, vừa rồi. Cảm ơn em nhé, thật ra em không cần phải làm vậy đâu. Anh đã quen với việc đó rồi, giải thích với loại người đó chỉ hạ thấp thân phận của em thôi. Từ Thao cảm kích nói, Ninh Tịch chống đầu, không để tâm nói, không có gì, chỉ là em không quen thấy người ta bắt nạt người của em thôi. Từ Thao vừa nghe vậy bỗng rưng rưng nước mắt, mẹ nó, sao cảm giác ôm được đùi to nó lại sung sướng thế không biết. Trong tay anh giờ còn những ai? Ninh Tịch gõ trán hỏi, Từ Thao thở dài, hai, cũng chẳng có nghệ sĩ nào nổi trội cả, chỉ có một diễn viên hạng hai là Tần Sương là được được thôi. Đó là một cô gái rất có năng lực nhưng lại không được may mắn lắm, vào nghề 8 năm rồi. Những người vào cùng đợt với cô ấy đều đã nổi. Hết người này tới người khác nhưng cô ấy mãi chẳng lên nổi, luôn bị thua kém hơn một chút. Ninh Tịch gật đầu, sau này em sẽ nâng đỡ cô ấy. Từ Thao nghe thế thì mừng rỡ vô cùng, vậy thì tốt quá. Ninh Tịch nghịch nghịch điện thoại, tin tức giải trí không ngừng cập nhật những tin đồn liên quan tới Giang Mục Dã và Hàn Tử Huyên. Cô nhíu mày hỏi, bên phía Giang Mục Dã thế nào rồi? Từ Thao bất đắc dĩ lắc đầu, Lôi Minh nói cậu ấy chẳng chịu phối hợp gì cả, hơn nữa tình hình càng lúc càng gay gâu, chuyện này nếu cứ kéo dài mà không kịp làm sáng tỏ thì e rằng sẽ khiến fan có ấn tượng xấu, sau này muốn tẩy trắng cũng rất khó. Tấm ảnh của cậu ấy và Hàn Tử Huyên trước đó là ảnh trong phim hả? Ninh Tịch hỏi nhưng lại dùng giọng điệu rất chắc chắn. Từ Thao gật đầu, là ảnh trong phim mới của Thẩm Nguyên, Giang Mục Dã chỉ đóng vai khách mời, cảnh hôn lúc đó thật ra cũng chỉ là mượn góc. Vì chủ đề về bộ phim này khá là nhạy cảm, khó có thể công chiếu trong nước, nên quá trình quay phim hoàn toàn bảo mật. Thẩm Nguyên định lén mang ra nước ngoài tham dự liên hoan phim, nên tuyệt đối không thể tiết lộ trước được, nếu tin tức mà bị lộ ra rồi chắc chắn sẽ bị cắt, mọi cố gắng sẽ thành công cốc hết. Giang Mục Dã làm vậy là đã đủ nghĩa khí lắm rồi, bị bao người chửi bới là loại đàn ông cặn bã thối tha nhưng vẫn cố chống đỡ không ho he câu nào. Lôi Minh và Lương Tử vốn định để cậu ấy đứng ra xin lỗi, nén chuyện này xuống trước nhưng cậu ấy không chịu. Giờ chỉ có thể ở thế rằng có thế thôi. Ninh Tịch khẽ thở dài lắc đầu, với tính cách của Giang Mục Dã sao có thể chịu đứng ra xin lỗi được. Từ Thao nghe vậy liền hỏi dò, Ninh Tịch, lần này em trở lại cũng có liên quan tới Giang Mục Dã hả? Chuyện này, em định, thật ra người hiểu chuyện đều biết, sở dĩ Giang Mục Dã dùng ngôn từ gay gắt như vậy để công khai chống đối Hàn Tử Huyên. Nguyên nhân trực tiếp chính là vì những lời mà Trịnh An Như nói trong buổi họp báo hôm đó. Người trong thịnh thế có ai là không biết Hàn Tử Huyên đã làm thế nào để nổi được như bây giờ đâu. Kết quả đám người đó lại công khai nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy. Ninh Tịch nghĩ nghĩ một hồi, lại hỏi, lần tuyên truyền sắp tới của Thiên Hạ là bao giờ thế? Tuy gần đây Từ Thao luôn trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây nhưng đối với những tin tức thế này thì anh ta vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay, vì thế mà lập tức đáp luôn, sau 2 ngày nữa. Vì cuộc họp báo lần trước bị Giang Mục Dã phá hỏng nên lần này họ sẽ chuẩn bị một buổi gặp mặt lớn hơn. Đã thế còn mời tất cả nhân vật cũ trong nguyên tác điện ảnh như Triệu Tư Châu, Phùng Dịch Bác tới để tạo khí thế cơ. Thậm chí nghe nói ngay đến cả Ninh Tuyết Lạc cũng sẽ tới tham dự cuộc họp. Ninh Tịch gật đầu, vậy thì chuẩn bị chút đi, chúng ta cũng sẽ tới góp vui. Mắt Từ Thao sáng lên, đúng là cầu còn chẳng được, ý của em là em sẽ cướp lại vai diễn đó sao? Thế có cần tìm Giang Mục Dã không? Nghe nói bên đó vừa gửi thông điệp cuối cùng cho Giang Mục Dã, yêu cầu cậu ấy phải công khai xin lỗi nếu không sẽ đổi nam chính đấy. Lần này chúng ta dứt khoát giành lại cả nam lẫn nữ chính hả? Ninh Tịch nghe vậy thì nhíu mày, cô lạnh lùng nói, ai bảo là em muốn tới cướp vai? Hả, không phải, Từ Thao ngẩn ra, thế chúng ta tới đó làm gì? Ninh Tịch mỉm cười, tất nhiên là để phá đám rồi, Từ Thao, chương 1833, chỉ có chính họ mới có thể vượt qua được. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Tại khách sạn Hoàng Tước, nhà sản xuất và vài nhà đầu tư lớn của Thiên Hạ đang tụ tập với nhau. Tên Giang Mục Dã này đúng là không coi ai ra gì, bộ phim được đầu tư lớn như vậy mà suýt chút nữa đã bị phá hỏng trong tay cậu ta rồi. Một ông sếp bụng bia mặt than khó chịu nói, cần gì phải cho loại người này cơ hội, tôi thấy cứ đá thẳng đi cho rồi. Một người đàn ông trung niên trông có vẻ nghiêm túc phụ họa theo. Tổng giám đốc Tinh Huy cười cười lên tiếng xoa dịu, tính khí của Giang Mục Dã như vậy chúng ta đâu nói được gì, chỉ cần cậu ta chịu hối cải, cho Tử Huyên của chúng tôi một lời xin lỗi là được. Những buổi tuyên truyền sau này nếu cố gắng phối hợp cho tốt thì cũng không phải không thể không cho cậu ta một cơ hội được. Có lùm xùm bộ phim này của chúng ta mới càng được nhiều người chú ý. Nhà sản xuất Tần An cũng mở lời, tôi đã liên hệ với Lôi Minh rồi, ngày kia Giang Mục Dã buộc phải xuất hiện để công khai xin lỗi, đây là cơ hội cuối cùng, tôi tin bọn họ biết nên chọn lựa thế nào. Phó đạo diễn Vương Lâm Hải đứng ra nâng ly nói, được rồi, không nhắc tới những chuyện bực mình này nữa, chúng ta cùng kính Hàn đại mỹ nhân một ly nào, lần này để Tử Huyên phải chịu ấm ức rồi. Cái tên Giang Mục Dã bội tình bạc nghĩa kia thật là quá quát. Thân là đàn ông mà chẳng ra cái thể thống gì cả. Mọi người trong phòng bắt đầu nhao nhao lên nói này nói nọ Giang Mục Dã, vẫn không quên ân cần rót rượu cho Hàn Tử Huyên. Dù sao cho tới giờ thì cô ta vẫn là vai chính trong bộ phim này, kể cả nhà đầu tư cũng phải nể mặt nể mũi cô ta vài phần. Một nhà đầu tư đã uống say đỏ cả mặt bỗng đứng dậy, kích động và đắc ý nói, các vị, tôi có lòng tin, bộ phim của chúng ta có dàn diễn viên lớn mạnh thế này, tuyệt đối có thể vượt qua được kỷ lục của Cửu Tiêu năm ngoái. Ha ha ha, tất nhiên rồi, với độ nổi tiếng của Tử Huyên, muốn không nổi cũng khó đấy. Năm ngoái, Cửu Tiêu nổi đình đám, không chỉ nâng đỡ được cả một dàn diễn viên mà các nhà đầu tư cũng kiếm được bội tiền, khó trách những nhà đầu tư này lại tâm tâm niệm niệm muốn mời đạo diễn Quách Khải Thắng tới làm đạo diễn, muốn tạo nên kỳ tích một lần nữa. Tuy lần này Thiên Hạ được đầu tư không thua gì Cửu Tiêu, lại có sức hút từ bản truyền hình làm bước đệm, còn dùng mánh lưới tình cảm để thu hút nhưng Quách Khải Thắng lại không thấy đẹp đẽ gì. Ở những chuyện này cả, một bộ phim đầu tư lớn như vậy chắc chắn sẽ kiếm được tiền nhưng muốn nổi đình nổi đám sao? Còn muốn vượt qua cả Cửu Tiêu? Ha ha, bọn họ có biết kể cả một diễn viên quần chúng trong Cửu Tiêu cũng trở nên nổi tiếng cực độ, được fan của phim viết ra bao nhiêu câu chuyện đồng nhân không? Bọn họ có biết kể cả vai cha của nữ chính, cái vai có đất diễn ít tới đáng thương đó cũng có nguyên một đám fan não tàn trên mạng ủng hộ không? Cuống hồ hình tượng kinh điển của Vân Hoàng do Ninh Tịch đắp nặn lên đã công phá khắp mọi miền đất nước, già trẻ lớn bé ai ai cũng biết tới như vậy. Bọn họ nghĩ muốn nổi đình nổi đám là chuyện dễ dàng như vậy sao? Kể cả có lượng fan hùng hậu từ Thiên Hạ cũ đi chăng nữa cũng không thể dễ dàng vượt qua Cửu Tiêu được. Ông dám nói chắc rằng, người có thể đưa Thiên Hạ bản điện ảnh vượt qua được huy hoàng của Cửu Tiêu, chỉ có thể là chính Ninh Tịch và Giang Mục Dã mà thôi. Những nhà đầu kia căn bản là không hề hiểu được hạt nhân và linh hồn của Thiên Hạ nằm ở đâu, mà ông cũng lười đàn gảy tai trâu. Nếu các nhà đầu tư đã nhắm tới tảng mỡ béo Thiên Hạ này, kể cả không tìm ông quay thì cũng sẽ tìm tới người khác, còn đối với ông mà nói, Ninh Tịch ở ẩn rồi thì ai cũng vậy cả thôi. Chỉ là, tới giờ ngay đến cả Giang Mục Dã cũng không thể giữ lại. Được nữa thì càng khiến ông cảm thấy thêm nản lòng. Thế mà giờ bọn họ còn mong Giang Mục Dã thỏa hiệp cúi đầu xin lỗi, muốn lợi dụng và chèn ép điểm giá trị cuối cùng của ông sao? Đúng là ngây thơ quá rồi đấy. Chương 1834, thật ra cũng chẳng cần phải đè ra đâu. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Căn nhà hoa tại thị trấn Lộc, Ninh Tịch sau khi xong việc thì trở về nhà. Thoải mái ngả người vào sofa, Lục Đình Kiêu thành thục xoa bóp hai chân cho cô, mệt không? Ninh Tịch thích thú như chú mèo con được gãi cổ, cô hít mắt lại, xua xua tay nói, không mệt, hôm nay em lấy được một hợp đồng đại diện, em chẳng phải làm gì cả, ngay đến miệng cũng chẳng cần động, xong việc là về luôn. Lục Đình Kiêu khẽ cười, vợ anh lợi hại thật, hê hê, tất nhiên là thế rồi, cũng không nhìn xem em là vợ ai cơ chứ. Ai đó khen mình cũng không quên khen cả một nửa của mình nữa. Lục Đình Kiêu yêu chết cái vẻ sinh động này của cô, anh cúi xuống hôn lên trán cô, sau đó liền bưng bát canh đã bớt nóng trên bàn lên. Không phải lúc nãy đã ăn rồi à? Giờ lại là gì nữa thế? Ninh Tịch nhíu mày, mẹ hầm cho em đấy. Ôi, anh yêu à, chúng mình có thể thương lượng chút được không? Anh đừng để mẹ hầm canh cho em nữa, anh xem cái bụng nhỏ nhắn này của em sắp được nuôi lồi ra rồi đây này. Ninh Tịch vuốt vuốt cái bụng bằng phẳng của mình, Lục Đình Kiêu dịu dàng dỗ dành, chỉ để lại cho em một bát nhỏ thôi. Còn đâu anh đưa hết cho cảnh lễ rồi. Ninh Tịch bật cười, phụt, đúng là anh ruột mà. Lúc này con cá chép nào đó đang no đến phát ói lên, tôi nhất định là em trai giả. Lục Đình Kiêu thỏa mãn đút từng thìa cho bà xã, có cần anh tìm Giang Mục Dã giúp em không? Con mắt hồ ly của Ninh Tịch khẽ chuyển động, không cần đâu, tới lúc đó lông vàng sẽ tự mình xuất hiện thôi. Ăn canh xong, Ninh Tịch trở mình bật xuống khỏi sofa nhảy tưng tưng nói, không nói chuyện với anh nữa, em phải đi luyện công đây. Lục Đình Kiêu cau mày, không phải đã nói không được vì chuyện căm bách mà để bản thân quá mệt mỏi sao? Ninh Tịch chớp chớp mắt nói, ai nói em tập là vì muốn căm bách, em làm đều vì anh hết đấy. Vì anh, Lục Đình Kiêu thấy khó hiểu. Phải, vì muốn đè được anh đấy. Ai bảo anh nói thể lực em kém cơ. Ninh Tịch nói rồi chạy mất dạng, rõ ràng cô vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đêm đó. Lục Đình Kiêu, thật ra không cần cô phải đè anh ra đâu, anh có thể. Phối hợp mà, hai ngày này, sau khi lấy được hợp đồng đại diện cho một thương hiệu lớn, Ninh Tịch liền im hơi lặng tiếng luôn. Tuy Lưu Hiểu Nhu vô cùng kinh ngạc vì sự xuất hiện của Ninh Tịch ngày hôm đó, nhưng vì không rõ tình hình thế nào nên cô ta không hề nhắc tới chuyện này với bất cứ ai cả, huống hồ có nói ra cũng chẳng có lợi gì đối với cô ta. Chỉ là, cô ta vẫn còn thấp thỏm lo sợ, hy vọng chuyện không như cô ta tưởng tượng mà chỉ là hiểu lầm gì đó. Sau khi đánh mất hợp đồng đại diện của YLD, cô ta luôn ra sức lấy lòng Trình Nghị Tân, mong hắn ta có thể kiếm cho cô ta hợp đồng đại diện và tài nguyên khác, để cô ta nhanh chóng có chỗ đứng tại Tinh Huy. Kết quả, sau khi Trình Khải Tân trục lợi được từ cô ta xong cuối cùng cũng đồng ý sẽ giật dây giúp, nhưng buổi tối hôm đó hắn ta lại đưa cô ta tới hầu một lão già đã gần 60 uống rượu. Trình Khải Tân có ý gì, chuyện này ngay cả đứa ngu si cũng biết. Còn tên già kia chẳng qua cũng chỉ là quản lý cấp cao của một công ty hạng hai mà thôi. Bỗng, cô ta nhớ tới có lần Từ Thao uống say từng nói, dù anh ta có phải bán hoa cúc của mình cũng tuyệt đối không để những bông cải trắng thơm ngon dưới tay mình cho cái loại heo này gặp. Sau này cô sẽ có rất nhiều cơ hội để biết thứ mà cô đã mất đi khi phản bội lại công ty là gì. Cô ta không ngờ lời hôm ấy của Ninh Tịch lại ứng nghiệm nhanh như vậy. A, chương 1835, không ngừng dậy sóng. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Hôm sau, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Đế Đô, nhà tổ chức tiền tài như nước, vì muốn rửa sạch sự sỉ nhục của buổi họp báo lần trước mà hoạt động tuyên truyền lần này được tổ chức tại một phòng triển lãm có sức chứa tới 2.000 người. Tuần trước vừa công bố tin tức ra, vé đã được bán sạch, các tòa soạn tạp chí vì muốn được phỏng vấn mà chen nhau tới đầu rơi máu chảy. Thế nào rồi, bên phía Thịnh Thế nói sao? Trong hậu trường, Tổng Giám đốc của Tinh Tuy là Vương Hạo Quân sầm mặt hỏi một nhân viên cấp cao phòng quan hệ công chúng. Tôi đã cảnh cáo họ rồi. Phía Thịnh Thế cũng đã trả lời, nói hôm nay sẽ cho chúng ta một đáp án vừa lòng. Đối phương đắc ý nói, Vương Hạo Quân nghe vậy trưng ra vẻ mặt như trong dự liệu, hừ lạnh một tiếng, tôi biết mà, còn tưởng khí phách thế nào, cuối cùng chẳng phải vẫn phải cúi đầu đấy sao. Nếu không phải vì sức hút của tên nhãi đó, tôi đã đổi hết thành nghệ sĩ của Tinh Huy rồi, đỡ để bọn họ chiếm được lợi. Vương Tổng nói chí phải ạ, tên cấp dưới liên tục phụ họa, hồi quay bộ điện ảnh Thiên Hạ. Tinh Huy nửa đường rút vốn nên chẳng vớ được chút lợi lộc nào. Ngay từ đầu bọn họ đã luôn nhắm tới miếng thịt béo này rồi, cuối cùng cũng tóm được cơ hội quay lại bộ phim này, hơn nữa còn trở thành nhà đầu tư lớn nhất. Còn một chuyện nữa muốn xác nhận với ngài, Phó Tổng Giám đốc Ninh lần này cũng sẽ xuất hiện sao? Tên cấp dưới hỏi dò, Vương Hạo Quân ra vẻ bày mưu tính kế nói, Ninh Phó Tổng xuất hiện sẽ là yếu tố then chốt, không chỉ là nữ chính của nguyên tác mà cũng là nhà đầu tư quan trọng của bộ phim này nữa. Chuyện khi đó đã qua lâu rồi, huống hồ Ninh Tịch cũng sớm đã lui về ở ẩn, đây chính là cơ hội tốt nhất để Tuyết Lạc quay lại xuất hiện trước mặt công chúng một lần nữa. Tử Huyên, thấy chưa? Tất cả mọi người ở đây đều đến vì em đấy. Lúc này, Trịnh An Như ở phía sau khán đài trông thấy đám fan và đoàn người đông như kiến kia thì ánh mắt đen tối tràn đầy kích động và dã tâm. Hàn Tử Huyên nghe vậy thì nghịch nghịch lọn tóc bên tai, có chút mất hứng, cái này chẳng phải là tất nhiên sao, có gì mà phải kích động chứ? Chị nghe ngóng rồi. Bộ phim kia của Thâm Nghiên chỉ cần thuận lợi đưa đi dự liên hoan phim, khả năng đoạt giải là trên 80%. Thêm việc bộ phim Thiên Hạ này sẽ giúp em thêm nổi tiếng ở trong nước nữa, đến lúc đó thì em sẽ là sự tồn tại mà không ai có thể vượt qua trong làng giải trí này rồi. Sau này sẽ không còn ai dám nhắc tới cái tên Ninh Tịch trước mặt em nữa, kể cả có nhắc tới cũng chỉ tự mình rước nhục thôi. Mãi tới khi nghe thấy câu này, đáy mắt Hàn Tử Huyên mới khẽ động, vầng trán cũng vì thế mà giãn ra. Trịnh An Như biết mình gãi đúng chỗ ngứa nên ra sức nói những lời mà Hàn Tử Huyên thích nghe, tên giang mục dã đáng chết kia, chúng ta có lòng tốt đưa hắn theo để tuyên truyền. Hắn ta lại rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt, Tử Huyên em yên tâm đi, hôm nay hắn ta sẽ phải xin lỗi em trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, phía trước sân khấu đã bắt đầu rầm rộ lên. Hai MC một nam một nữ nhiệt liệt nói lời mở màn hâm nóng bầu không khí, sau đó màn hình phía sau liền chiếu một đoạn hậu trường các tạo hình xinh đẹp của dàn diễn viên mới. Các fan lập tức gào thét ầm ĩ cả lên, xin mời nhà sản xuất của Thiên Hạ lên sân khấu, mời ngài, xin mọi người cho một tràng pháo tay, hai MC lần lượt giới thiệu và phỏng vấn từng nhân viên công tác của đoàn làm phim, đồng thời cũng tổ chức giao lưu với fan. Đây mới chỉ là món khai vị mà thôi, phía sau còn nhiều tiết mục đặc sắc nữa. Chương 1836, Mạnh Trường ca tuyệt nhất. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Sau màn giao lưu của ban tổ chức, MC bắt đầu thừa nước đục thả câu cho mời tất cả diễn viên của nguyên tắc từ phụ tới chính lên sân khấu ôn lại chuyện cũ với fan. Nam chính Sở Bắc Thần trong bản điện ảnh Triệu Tư Châu vừa mới xuất hiện, cả hội trường liền vang lên những tiếng reo hò ầm ĩ. Cuộc giao lưu giữa Triệu Tư Châu và Sở Bắc Thần bản mới cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Ban tổ chức và các nhà đầu tư đang ngồi ở hàng ghế đầu thấy bầu không khí ngày càng dâng cao và mọi thứ đều suôn sẻ thì đều tỏ ra rất hài lòng. Đợi tới lúc tâm trạng fan và các phóng viên tăng cao rồi, MC mới kích động nói, người sắp xuất hiện tiếp theo đây, mọi người có biết là ai không? Hàn Tử Huyên, Tử Huyên, Tử Huyên, Tử Huyên, Huyên Huyên, Huyên Huyên, Huyên Huyên, tiếng reo hò vang lên như sấm, các fan điên cuồng lắc lightstick và poster phim, tất cả như đã hẹn trước đồng loạt hô to. Không Tử Huyên, không Trường ca, không Tử Huyên, không Trường ca, không Tử Huyên, không Trường ca, Huyên nữ thần là tuyệt nhất, là Mạnh Trường ca tuyệt nhất. Từng đợt khẩu hiệu vang lên khắp phòng, đinh tai nhức hóc, bầu không khí bỗng chốc được đẩy lên cực độ. Trời ơi, Tử Huyên của chúng ta có sức hút quá đi mất. Tất nhiên rồi, Huyên nữ thần là nữ hoàng sức hút mà lại. Vậy còn đợi gì nữa, mau mời Huyên nữ thần của chúng ta lên sân khấu nào. Mọi người cũng hô to hơn một chút được không ạ? Để nữ thần nghe thấy tiếng hô của các bạn, cảm nhận được sự nhiệt tình của các bạn đi nào. Đủ kiểu khẩu hiệu và hoan hô đồng loạt vang lên như trong mong đợi, cuối cùng Hàn Tử Huyên cũng từ từ bước ra sân khấu. Thân là át chủ bài của Tinh Huy, Hàn Tử Huyên tất nhiên là phải cấp mặt mũi cho quản lý cao tầng của mình, thế nên lúc này đây cô ta đang mặc trên người bộ đồ chủ chốt vừa được tung ra nửa năm đầu của History, trang phục có tên Phồn Hoa. Ngụ ý của bộ trang phục này cũng rất hợp với sự nổi tiếng Hàn Tử Huyên lúc này. Hai bên cùng bổ sung sức hút cho nhau. Chất liệu phóng khoáng như sương khói trong mộng, được 10 người thợ thủ công chạm đủ 365 bông hoa đá lên chạy từ ngực xuống tận chân váy, đẹp đẽ không gì sánh được. Trên cổ cô ta đeo một chuỗi dây chuyền có gắn 15 viên kim cương hình tròn, 26 viên hình lê, 9 viên hình trái tim, 5 viên phỉ thúy, chập lại thành một chuỗi vòng lấp lánh như ánh sao trời. Trên tay cô ta là chuỗi vòng kỷ niệm trăm năm ngày thành lập của tập đoàn đá quý KDY. Đôi guốc cô ta đi cũng là hàng đặt riêng cao cấp chưa tung ra thị trường của hãng C. Lúc này, ai ai cũng cảm thấy cô ta chói lóa đến mức ngay đến sợi tóc của cô ta cũng phát sáng, quý phái sang trọng. Trời đất thiên địa ơi, hôm nay Huyền nữ thần đẹp quá đi mất thôi. Nữ MC khoa trương kêu lên, mắt MC nam thì không rời khỏi cô ta được nữa, rõ ràng là Huyền nữ thần của chúng ta lúc nào mà chẳng đẹp như vậy. Các bạn nói, có phải không, phải, các fan gào khàn cả cổ. Fan yêu thích cái đẹp càng tỏ ra kích động hơn. Sau một hồi làm nóng không khí, MC mời Hàn Tử Huyên ngồi xuống sofa, lần lượt nói chuyện với các diễn viên trong đoàn về tình tiết của bộ phim. Phó đạo diễn từ đầu tới cuối đều dùng mọi lời hay ý đẹp mà tâng bốc, thiên hạ bản điện ảnh của đạo diễn Quách quả đúng là kinh điển, nhưng lần này vì có thêm sự góp mặt của Huyên Huyên, tôi dám chắc rằng đợi tới khi bộ phim này quay xong, chắc chắn sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của các bạn. Nhà sản xuất cũng cười ha hả nói, có thể nói vai diễn này sinh ra là để dành cho Huyên Huyên, đặc biệt sau khi kịch bản được sửa lại để cho Mạnh Trường ca làm nhân vật chính, tuyệt đối sẽ bù đắp mọi tiếc nuối cho mọi người, để mọi người càng ghiền hơn nữa. Chương 1837, còn thiếu một người. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Trịnh An Như ngồi bên cạnh kiêu ngạo nói, vì bộ phim này, Huyên Huyên của chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ nửa năm trước rồi. Cô ấy còn tự mình theo thầy học võ, cố gắng không cần người đóng thế, tới lúc quay sẽ tự mình hoàn thành tất cả các cảnh quay. Trịnh An Như vừa nói ra câu này lập tức lấy được lòng được lượng lớn fan hâm mộ, phía dưới lại bắt đầu kích động tung hô, cảm thấy đau lòng vì nữ thần đã phải vất vả vì họ. MC nghe vậy lập tức theo kịch bản đã sắp xếp từ trước, kích động nói thật vậy sao? Vậy thì háo hức quá, không biết hôm nay chúng tôi có thể được xem một phần biểu diễn đặc sắc sắc của Huyên Huyên ngay tại đây không nhỉ? Các bạn có muốn xem không? Muốn, phía dưới lập tức hò hét, Hàn Tử Huyên lập tức tỏ ra khó xử nhìn bộ đồ liền của mình, chắc tôi phải đi thay đồ trước đã. Chúng tôi chờ được mà, vì nữ thần chờ bao lâu cũng được. Trong lúc khán giả nôn nóng chờ đợi, Hàn Tử Huyên cũng thuận thế ra sau khán đài thay quần áo, MC tiếp tục làm nóng chương trình. Một lát sau, Hàn Tử Huyên buộc tóc đuôi ngựa mặc một bộ đồ đỏ, tay cầm trường thương oai phong lẫm liệt bước ra. Không ngoài dự liệu, tiếng gào thét của fan như muốn bật tung cả nóc nhà. Trên sân khấu ngoài Hàn Tử Huyên ra, còn một diễn viên mặc áo giáp nữa sẽ đóng cặp với cô ta. Trên màn hình phía sau chỉ thấy ánh mắt sắc lạnh của Hàn Tử Huyên, thanh trường thương trong tay lập tức tập kích về phía đối phương, trận đấu đặc sắc khiến fan hâm mộ nhìn no cả mắt mà hô hào lên, ai nấy đều lấy điện thoại ra quay lại, các máy quay cũng quay đủ 360 độ, không góc chết. Dù sao tới lúc đó đoạn video này cũng sẽ được up lên mạng để tuyên truyền. Sau màn biểu diễn đặc sắc, tiếng hô không Tử Huyên, không Trường Ca lại càng trở nên vang vọng. Phía sau khán đài, Vương Hạo Quân vô cùng vui sướng gật gù, tốn nhiều tiền tạo khí thế như vậy đúng là đáng giá thật. Giờ chỉ còn thiếu mỗi lời xin lỗi của Giang Mục Dã nữa thôi, sau cùng Ninh Tuyết Lạc sẽ lấy thân phận là người đầu tư lên làm đại diện nói lời tổng kết, như vậy là có thể kết thúc hoàn mỹ rồi. Báo cho Thịnh Thế, có thể để Giang Mục Dã lên sân khấu rồi. Vương Hạo Quân dặn lại với cấp dưới, vâng, tôi đi ngay đây. MC thông qua tai nghe nhận được thông báo từ phía sau hậu trường, nhẹ nhàng mỉm cười nói, mọi người có phát hiện hôm nay còn một người nữa chưa tới không? Tất cả khán giả đều biết người mà MC nhắc tới chính là ai, vì thế fan cứng của Hàn Tử Huyên lập tức phát ra tiếng xì khinh bỉ. Còn phía của FC Giang Mục Dã nghe thế thì cũng nhiệt tình hơn, hai FC vốn đã như nước với lửa, suýt thì lao vào đánh nhau luôn ở đây. Nghe nói vị khách tới muộn này có lời muốn nói với Tử Huyên của chúng ta đấy. Mọi người bị MC kích thích sự tò mò, bắt đầu nháo nhác nhìn về phía sau khán đài. Tầm khoảng một phút sau, một người đàn ông hơn lớn tuổi mặc một bộ vest đen xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Từ Thao, sao lại là anh ta? Lôi Minh đâu? Vương Hạo Quân thấy vậy liền nhíu mày. Chắc không quản được Giang Mục Dã nên đổi quản lý khác cho cậu ta rồi cũng nên. Tên cấp dưới phỏng đoán. Hừm, khác quái gì nhau đâu. Từ Thao chẳng phải cũng chỉ là một tên phế vật thôi à? Trên sân khấu, Từ Thao xuất hiện dưới ánh đèn trước rồi ngay sau đó, mọi người thấy anh ta cẩn thận đưa tay về phía bóng tối phía sau. Một ngón tay trắng ngõn đặt lên tay anh ta để anh ta dắt ra, người ấy từ trong bóng tối xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ. Chương 1838, nghệ sĩ hết thời. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Một cô gái từ trong bóng tối bước ra, chậm rãi xuất hiện dưới ánh đèn, mái tóc đen nhánh được búi ngược lên phía sau, quanh xương quai xanh xinh đẹp ngoài sợi dây chuyền có sỏ chiếc nhẫn mộc mạc ra thì không có thêm bất cứ thứ đồ trang sức nào thừa thãi cả. Nhưng khoảnh khắc cô xuất hiện, lại như vầng thái dương hiện lên giữa màn đêm đen, rực rỡ đến mức có thể khiến mọi thứ trên thế gian này trở nên lu mờ. MC, diễn viên, khách khứa và toàn thể fan hâm mộ cùng phóng viên dưới sân khấu. Cả một hội trường lớn như vậy mà không có lấy một tiếng động, dường như tất cả đã chết lặng. Như thể chỉ cần phát ra tiếng động thôi thì mọi thứ trước mắt sẽ biến mất như ánh trăng dưới nước. Ninh Tịch, trong đám người, không biết là ai gọi ra cái tên này đầu tiên. Ngay sau đó, cái tên này như ngọn sóng nhanh chóng bao trùm lấy tất cả hội trường, vang vọng trong tai mỗi người. Tất cả đều như người vừa tỉnh mộng đều nhìn chằm chằm vào cô gái đang bước từ từ tới giữa sân khấu, âm thanh như thủy triều dâng càng lúc càng to. Trời đất ơi, Ninh Tịch, là Ninh Tịch thật kìa. Một fan nữ che mặt thất thanh kêu lên, chuyện này, không thể nào, lúc này người ngơ ngác hơn tất cả chính là Vương Hạo Quân. Vương Hạo Quân lấy lại tỉnh táo lại sau khi chìm đắm trong nhan sắc của Ninh Tịch. Cả người ông ta có cảm giác như đang đứng trên bờ vực thẳm, chuyện này là thế nào? Người trên sân khấu phải là Giang Mục Dã mới đúng chứ? Sao lại là Ninh Tịch? Tên cấp dưới bên cạnh cũng trợn tròn cả mắt, người ngợm nhộn nhạo cả lên y như một con quay chạy chắp nơi để hỏi chuyện này là sao? Phía trên sân khấu cũng chẳng hơn được chút nào, hai MC chuyên nghiệp mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, ngay đến một câu cũng chẳng nói nổi, kể cả Trịnh An như luôn bình tĩnh, xảo quyệt lúc này cũng hoàn toàn sững sờ. Hàn Tử Huyên vừa kết thúc màn biểu diễn của mình xong cũng đứng đờ đẫn ra đó. Giây phút trước cô ta vẫn còn là nữ thần áo đỏ oai phong lẫm liệt, lúc này lại như một kẻ qua đường chẳng có gì quan trọng, hoàn toàn bị mọi người ngó lơ. Cuối cùng, chính Từ Thao là người tiến lên giật lấy mic của MC vẫn còn đang thẫn thờ ra kia. Anh ta chậm rãi nói, các bạn thân mến, chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi hết lần này tới lần khác nhận được lời mời của ban tổ chức đến đây tham gia buổi lễ tuyên truyền cho thiên hạ này. Nghe Từ Thao nói vậy, Vương Hạo Quân phía sau sân khấu tức đến hộc máu. Từ Thao, con, mẹ, mày, tao mời mày lần nào mà kêu hết lần này tới lần khác hả? Ông ta có điên đâu mà đi mời Ninh Tịch, Vương Tổng, giờ phải làm thế nào? Trước mắt bao người thế này cũng đâu thể đi lên đuổi người ta xuống được. Tên cấp dưới đổ mồ hôi, bảo tất cả bình tĩnh cho tôi, chẳng qua cũng chỉ là một nghệ sĩ hết thời thôi, hoảng cái gì mà hoảng. Vương Hạo Quân giận dữ gầm lên, vâng. Vâng, cấp dưới lau mồ hôi, không kiềm chế được lại liếc mắt về phía cô gái đang đứng cạnh Từ Thao, thầm nghĩ, nghệ sĩ hết thời sao? Nhưng cô nghệ sĩ hết thời này vừa lên sân khấu lại có thể khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đè bẹp luôn cả Hàn Tử Huyên. Ngay đến chính họ, cái khoảnh khắc vừa rồi cảm giác đầu tiên không phải là kinh hoàng mà là sự mê muội theo bản năng. Cùng lúc đó, tại trung tâm trò chơi lớn nào đó của đế đô, Giang Mục Dã chân đi dép lê, miệng ngậm kẹo mút, râu ria xồm xoàm, tóc vàng chóe như cái ổ gà. Với bộ dạng này của anh ta giờ kể cả có gặp phải fan cũng chẳng sợ bị nhận ra. Game over, nhìn dòng chữ lớn màu đỏ hiện trên màn hình, anh ta tức tối đập cái máy xuống đất. Đù, suy cho cùng anh vẫn cảm thấy không để xuống được. Hôm nay chính là ngày tuyên truyền trọng đại của đám chó má kia. Chương 1839, sự tồn tại của cô chính là tiêu điểm. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Giang Mục Dã vò đầu túm tóc, tha dép lê kêu lạch tạch ngồi vào một đống bóng đủ màu sắc. Anh chàng thử người đắn đo nửa ngày, cuối vẫn mở điện thoại ra. Vừa lướt tin, quả nhiên khắp nơi đều là tin tức có liên quan tới buổi tuyên truyền ngày hôm nay, gì mà danh tiếng lớn mạnh, gì mà hai năm mới gặp lại, đã thế còn không Tử Huyên. Không Trường Ca, thậm chí còn có cả tiêu đề Lãng Tử quay đầu, Giang Mục Dã xin lỗi tại hiện trường, quay về với Hàn Tử Huyên. Quay đầu cái mẹ mày, xin lỗi cái mẹ mày, ôn lại tình cũ cái mẹ mày, con mẹ nó đờ cờ mờ. Giang Mục Dã tức đến nỗi suýt đập cả điện thoại, nhưng đúng lúc này, trên màn hình trung tâm trò chơi bỗng nhảy lên một cái, nó bị nhân viên ở đó chỉnh sang coi trực tiếp buổi tuyên truyền của Thiên Hạ. Oa, là nữ thần Huyên Huyên nhà tôi kìa. Đúng thế, hôm nay Thiên Hạ có tổ chức hoạt động ở trung tâm triển lãm, tiếc là tôi không mua được vé. Sao màn hình bẩn thế? Hôm nay nữ thần đẹp quá đi, nhan sắc thế kia đúng là quá đủ rồi. Chương trình trực tiếp trên màn hình lớn bỗng thu hút không ít sự chú ý, ánh mắt Giang Mục Dã cũng gắt gao nhìn qua đó. Hừ hừ, hôm nay ông đây phải xem, cái lũ ngu xuẩn kia còn ngu được đến thế nào nữa. Chỉ thấy trên màn hình lớn, Hàn Tử Huyên thay một bộ trang phục màu đỏ bước ra rồi biểu diễn một màn chiến đấu đẹp mắt cho mọi người, khiến các fan có mặt ở đó và mọi người trong trung tâm trò chơi đang ngẩng lên xem cũng phải suýt xoa không ngớt. Nhưng, Giang Mục Dã thì lại chống cằm cưỡi trên con ngựa gỗ nhỏ mà lắc lư, mắt lườm như sắp rớt cả tròng mắt ra. Luyện tập nửa năm, lừa quỷ chắc, mấy cái động tác này cùng lắm cũng chỉ cần tập có 3 ngày. Hiệu quả hình ảnh hoàn toàn là dựa vào cái tên nhân viên võ thuật đang đấu với cô ta mang lại, lòe người cũng thật lắm. Mọi người có phát hiện hôm nay vẫn còn thiếu một người nữa chưa tới không? Nghe nói vị khách tới muộn này có lời muốn nói với Tử Huyên của chúng ta đấy. Ô, thật vậy sao? Thế thì mau mời vị khách ấy lên sân khấu đi. Nghe thấy lời MC qua truyền hình trực tiếp, Giang Mục Dã liền biến sắc. Mẹ nó, cái gì thế? Ông đây còn ở đây thì nói cái vẹo gì? Mấy tên khốn này rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Họ Lôi kia, nếu anh dám tự ý thay tôi xin lỗi. Ánh mắt như muốn giết người của Giang Mục Dã suýt thì khiến cái màn hình kia thủng một lỗ. Sau khi đợi một lát, trên sân khấu cuối cùng cũng có người xuất hiện. Không phải Lôi Minh mà là Từ Thao. Sao lại là tên này? Biết Lôi Minh không có lá gan này nên công ty cử Từ Thao đi thay à? Giang Mục Dã đầy một bụng tức móc điện thoại ra, định gọi qua bên đó. Đang tìm điện thoại, bỗng anh thấy cảnh Từ Thao cẩn thận đưa tay ra phía sau. Như thể sau đó còn người khác nữa. Lóe một cái, một bóng người được Từ Thao dắt từ trong bóng tối ra. Từ từ bước lên sân khấu, bộ sườn xám trắng thuần, mái tóc đen như mây, gương mặt khiến người người phải choáng ngợp, chẳng cần áo gấm làm nền, không cần phấn son xa xỉ tô diểm, thậm chí chẳng cần nói bất cứ điều gì, sự tồn tại của cô. Chính là tiêu điểm, đệch, sau khi thấy rõ người trên màn hình là ai, Giang Mục Dã lảo đảo một cái, ngã khỏi ngựa gỗ.